Chương 804, người truy kích chặn đường giả. Một con như chim mà không phải chim chim trạng vật thể, dẫn đầu hướng lại tựa như thiên không phải ngày không trung thả người bay lên. Theo sát phía sau bay lên, là mới vừa từ nở rộ chiến trường bay vào thần môn xạ nạ một nhóm. Ở phía trước thành trại khu vực mênh mông trong phạm vi, bố trí có bao nhiêu ẩn núp lệ sỉ thỉnh thoạt nhìn giống như là màu nhạt bóng người điều hình vật thể, chính là ở thái cổ thời đại lấy không về bí pháp mai táng ở nạ kẻ hốc the festival phở làm hạ giờ nhóm hải cốt. Bây giờ, bọn họ biến thành chim tư thế, ở nơi này không ổn định hơn nữa vô cùng phức tạp địa phương dẫn linh bọn hậu bối đi tới phương hướng. Chúng ta gặp được tuyến phòng vệ, đến hiện tại thì ngưng tổng cộng có 12 đạo là vậy. Dựa theo cái kia tam nhãn quái nữ nhân kế hoạch của nàng, mục tiêu là trì trệ phòng ngự bọn họ sở phi hành lại tựa như thiên không phải ngày địa phương, là một cái không còn cách nào xem thanh viễn chỗ, lấy to dài mà quanh co đường ống nội chắc mặt làm vùng đất dị thế giới. Hiện tại cái này bên trong những người này cũng không biết, cái này xa xa ẩn nấp lấy thần chi chô ở địa phương tên là nghệ nói hử, lại nữa rồi sao chí ít cũng nên để cho chúng ta chuyên tâm khôi phục nhất thể lực á ha ha ha, có thể đánh lộn không phải rất tốt sao ta nhưng là càng đánh càng tinh thần a, đáng tiếc địch nhân quá yếu, đánh nhau căn bản không đã nghiền lựu đạn điên cuồng cùng chiến đấu điên cuồng giữa đối thoại, lúc này liền thể hiện ra chênh lệch của song phương tới. Tuy là trước đó không lâu, dễ bẹ ỉ cả vẫn còn ở tùy ý nhưng lựu đạn, đem vài cái thành bỏ vào nổ thành phế tích, lại đem phế tích nổ thành bột phấn. A a, giống như ngươi lợi hại như vậy thảo phạt giả, ta muốn thể lực đã sớm khôi phục đi ngô, nhĩ lao đúng như vậy nằm không ốm mà rên lời nói chúng ta cũng sẽ rất quấy nhiều đối với dễ bẹ ỉ cả một đường tới nay hoáng giận, có thiếu niên bề ngoài, tuổi tác lại nhất giả nua khảm xìn cùng so với sỉ mổ đặc biệt cũng gia nhập đối thoại. Trong lúc bất chợt, như chim mà không phải chim bóng dáng chuyển một cái chỗ vòng gấp, cải biến tiến lên phương hướng. Vỗ cánh phi hành dáng vẻ tựa như khiêu vũ giống nhau, thực sự khó có thể để người tin tưởng nó đi qua đồng dạng cũng là phở làm hạ giờ, nhưng mà thoạt nhìn cũng tựa hồ không phải có tính cách tạm thời thay đổi hóa hình hình thái, mà là trời sinh như vậy. Bon ở dê chim lại cải biến phương hướng đi tới, 5 người cũng theo sát ở phía sau. Ở vào phía trước nhất, xa nạ sung trận ngựa lên trước. Đỉnh đầu lấy nồng nhiệt hồng hỏa diễm tạo thành một chỉ con mắt, đồng dạng lấy nồng nhiệt hồng hỏa diễm tạo thành gù ẩn hai cánh ủng hộ hay phản đối sau nhỏ bé trưởng, xoa lấy chói mắt hỏa diễm trường hồng. Nàng lúc này lực lượng vẹn vẹn duy trì ở phờ làm hạ giờ trình độ, tựu như cùng chặt vừa mới bước vào nghề nói, tồn tại bản thân liền ảnh hưởng cái không gian này ổn định một dạng, đều là thần chi cây trụ sana, còn không còn cách nào hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của chính mình. Nhàn nhạt thần uy lệnh không gian ổn định tính lần nữa hàng lệnh nàng không thể không thu liễm. Kết quả, đối mặt địch nhân thời điểm, nàng chỉ có thể sử dụng đỉnh tiêm phở làm hạ giờ lực lượng, cùng mặt thiệu tương đồng, chỉ là bởi vì lực lượng thuộc tính càng cường đại hơn, để cho nàng vẫn như cũ lợi cho mọi người đỉnh chót. Lần này cũng là đồng dạng bày binh bố trận. Tại vì ở phía trước thành trại các nơi, có thể chứng kiến lấy ẩn núp lệ sỉ thìn vì điểm tựa truyền hình lưới bố trí tự tại pháp. Cùng trước giống nhau là tam trọng cấu tạo bí mật cùng lẫn nhau thư từ qua lại, còn có nhất trọng là không biết hình thức. Đem dùy bảng quấn quanh ở người nàng, dẫn linh còn lại mọi người đi tới là hẻo mì nạ. Vì cam đoan ở nơi này không gian kỳ diệu bên trong không phải mê thất phương hướng, nàng phải dùng dùy bảng đem cá nhân liên hệ tới, do đó xác định với nhau khoảng cách cùng vị trí. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Bọn họ là ở mới vừa xuyên qua thực thể hóa không ổn định lĩnh vực sau địa phương tồn tại bình thường cấu tạo vật trong không gian bố trí cơ quan, không cho truy tung giả có cơ hội thở dốc là vậy chuẩn bị chu đáo tì ạ mặt đưa cho tán thưởng, tuy là hủy hẻo mì nạ đám người đối với lần này từ chối cho ý kiến. Ai bảo cái này chỉ hoãn kế hoạch, xuất từ bèn vẽ eo tay bút. Dễ bẹ ỉ ca nói sang chuyện khác nói. Nhưng là, được kêu là thẩm phán con mắt thật đúng là đủ phương tiện. Mạ kỳ ngắm có thể theo ta cái này chỉ hiểu được phá hư đổi một cái a không nghĩ tới ngươi còn có thể nguyện ý dùng phá hư năng lực để đổi thị giác năng lực đây, bất quá ta tự nhiên là không ngại. Đồng dạng thân là phá hư cùng nhân khảm xín lắc một tay cây gậy. So với si mồ đặc biệt lão luyện thành thục nói. A, coi như đón đánh hình thức tương đồng, tự tại thư cờ nếu như là không biết hình thức nói vẫn sẽ rất nguy hiểm đây. Nô, chúng ta đột phá diễm tịnh. Ở 11 trong đó có 4 cái xuất hiện đến từ không biết hình thức công kích. tuy là trong đó có chỉ là chuyên môn cản đường cơ quan chúng ta hay là trước tận lực để cao cảnh giác đi. Một đường đuổi theo con chim kia bay về phía trước phở làm hạ giờ nhóm, ở đều có các nói đồng thời, cũng suy nghĩ đến rồi một cái có khả năng. Đó chính là đối với đi ở này nghệ nói phía trước đám người kia đội hình hiểu rõ nhất xạ nạ đề ra một cái khả năng. Vô luận gặp đến bất kỳ sự tình đều ở giác ngộ trong, mặc dù mỗi lần đều là đồ lao vô công, lại như cũ kiên trì cảnh giác không buông lỏng chút nào. Ở các nàng đề cao sư cờ tờ ập tờ chung sau trở nên rõ ràng dứt khoát lên trong tầm mắt, mới xây tạo vật đang lấy cao tốc tiếp cận mà tới. Đến nay mới thôi gặp phải xây tạo vật, tỉ như từ hoang vu sa mạc đến cục gạch thế phong nhỏ, rồi đến lấy đá lớn xây thành giáo đường đợi một chút, một đường đi về phía trước nói, giống như là ở lấy thời gian trình tự hồi tưởng lấy văn minh nhân loại phát đạt quỹ tích giống nhau mà hiện tại gặp phải cái này không người đồ đạc, thì là từ cao ngất thành vách tường cùng tiêm tháp tạo thành, to lớn thời trung cổ tòa thành đàn. Ở đề cao cảnh giác đồng thời, các nàng đều không chút do dự ở con chim kia dẫn đạo bay vào chỗ ngồi này cơ quan nặng nề thành trống không. Trong nháy mắt thiến màu đỏ hỏa diễm đột nhiên từ quản trạng dị thế giới đầu, chân, bên trái cùng bên phải, lấy đây hết thể vì điểm tựa thành trại bầy các nơi phún ra ngoài. Tại nơi dường như muốn đem cả mảnh nhỏ bầu trời tràn đầy một dạng liên tục không ngừng xông ra hỏa diễm chọc lưu bên trong, xuất hiện vô số lớn lớn nhỏ nhỏ chủng loại phồn đa mũi kiếm không ngừng vũ động bóng dáng. Từ xã nạ nói lên một cái khả năng, Gia Mã Tỷ đã cùng Hẻo Mì Nạ giảng thuật kinh nghiệm đối chiến, vào thời khắc này chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Đối mặt đẹp rủ cai bờ là sạp giặc không phải, chắc là làm trò coi ngộng mì ở tập kích, trước mặt nhất xã nạ trực tiếp triển khai nồng nhiệt hồng hai cánh, tạo thành hai mặt to lớn cái khiên, che ở phía sau. Mặt thiệu bốn người ở Hẻo Mì Nạ dẫn dắt, chuyển thẳng tóc sắp hàng ở xã nạ cánh chim. Ken ken cong chói hai tiếng va chạm cùng tiếng nổ mạnh vang lên, vô số thanh kiếm oanh tạc ở xạ nạ trước người chân hồng cùng sau lưng cánh chim, bị hòa tan chấn vỡ. Sau đó, đầu nàng thiêu đốt lớn lớn con mắt, trong nháy mắt khóa được tung tích địch. Ở nơi nào tay trái hư không nắm chặt, hồng liên chi hỏa trong nháy mắt hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, hướng phía dấu ở thành bỏ vào trong nào đó thân ảnh chụp tới. Cẩn thận thành bỏ vào tiêm tháp vị trí, đột nhiên nhảy ra thân ảnh của một cô gái. Nàng tay trái một cánh, cuồn cuộn nổi lên một đạo cuồng phong đem dấu ở thành bỏ vào góc bên trong cái thân ảnh kia thổi bay. Phút chốc, khéo lánh đã bị to lớn viêm ma móng vuốt đập nát hòa tan. Toàn bộ thành bỏ vào đều chấn động kịch liệt đứng lên. Nhìn thấy không gian xung quanh truyền tới chấn động, mặt thiệu lập tức nhắc nhở. Sana, chú ý thu liễm lực lượng của chính mình ta biết rồi. Sana trả lời một tiếng, túi đầu nhìn về phía cái kia quen thuộc thiếu nữ thân ảnh. Dô xì đạ cạ rủ mì không sai, ăn mặc xinh đẹp lễ phục dạ hội, giống như tham gia vũ hội cái này mỹ lệ thiếu nữ, chính là vì chặt bỏ qua chính mình tại hiện thế tồn tại, trở thành mái nạ hệ tở mạn đi vì nẹ cả lẹt cánh tả chi khiên dô xì đạ. Khi tiến vào thần môn, suy đoán tự có khả năng gặp phải địch nhân thời điểm, xã nạ cũng đã nghĩ tới cái tràng diện này. Chỉ là, chân chính nhìn thấy dô xì đạ thời điểm, tâm tình của nàng còn là phi thường phức tạp. Sana, xin ngươi tha thứ cho, ta không phải có thể cho ngươi đi qua rổ xì đạ yêu kiểu đi tới đầu tường, phía sau nổi lên cạn cánh chim màu xanh lục, đồng thời, bốn mùa làn gió cũng ở chung quanh nàng dòng chơi. Bên kia, bị thổi bay mì ở, cũng rơi xuống đất, vẻ mặt không cam lòng nhìn lung dung một kích liền làm mình không thể không làm ra chạy trốn hành vi Sana. Hán hỏa chi sóng dữ thậm chí ngay cả Sana chân hồng đều không thể đột phá. Ý vị này cho dù xạ nạ chỉ muốn đứng ở nơi đó, triển khai chân hồng, vô luận hắn làm sao công kích, đều không thể xúc phạm tới nàng. Lời nói nhảm thì ít nói, cái này ngực chưa nở thực lực trở nên quá mạnh mẽ. Chúng ta ngươi nói ai là ngực chưa nở gủ ẩn đại đao chợt phát ra một cái chẳng kích, trong nháy mắt đi tới mỉ ở đỉnh đầu, chém vào nàng đan chéo song kiếm. Trung kích cực lớn trong nháy mắt đánh nát này lưỡng đem đoàn kiếm, đưa nàng đánh thành hai nửa. Đang thiêu đốt thiến màu đỏ hỏa diễm cho tàn bên trong, áo choàng màu đen, ăn mặc câu phục mì ở lộ ra chính mình chân thân. Vẹn vẹn một kích, đã đem nàng một bộ phận tồn tại hóa thành chiến đấu cá thể cho tiêu diệt. Đồng thời, thành bỏ vào cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ nát. Xà nạ mặt thiệu lần nữa đưa ra cảnh cáo, xà nạ quệt mồm trả lời một câu. Đây đều là cái tên đó sai mỗi một lần gặp mặt. Mì ở đều là lấy ngực chưa nở để gọi nàng, cũng khó trách xạ nạ như thế sinh khí. Phải biết rằng nàng cho tới nay, để ý nhất chính là mình chưa trưởng thành bộ ngực. Song phương đều nói ít mấy câu, xạ nạ, ngươi hãy đi trước đi kết chiến đấu, là thuộc tại chúng ta đấy. Đúng lúc này, từ mặt khác một chỗ thành lâu, truyền đến một cái kiên cường hiên ngang giọng nữ. Xạ nạ đám người cúi đầu nhìn một cái, không biết lúc nào, nơi đó đã đứng một người mặc bạch sắc tây trang nữ tính. Tràn ngập cảm giác mạnh mẽ tinh tế thân thể, đường nét dị thường hoàn mỹ, giống như tranh thủy mặc trong cổ điển mỹ nữ. Chỉ là, đâm vào giả kít nắm chặt eo hết hồng mai sắc ngai lưng, cùng với hệ ở bên trong hoa mỹ thẳng kiếm, ở từ đằng xa thổi tới trong gió khẽ đung đưa, mơ hồ biểu thị công khai ra nữ tính cũng không phải hội họa trong tồn ở sự thật này. Hiệu kẹo mỹ nạ cùng dễ bẹ ỉ cả đồng thời để cho ra người bạn thân này tên. Ngu Hiên.